Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, nghĩ triều diệt. Đoạn lui phi long, thời khắc này, thiên địa gian đã không có cái khác màu sắc, chỉ còn dư lại lửa cháy hừng hực ở trong mắt mọi người nhảy lên. Biển lửa kéo dài trăm dặm, bao phủ mặt đất núi đồi. Tảng lớn Mỹ triều hóa thành than cho. Vô số Mỹ triều đốt cháy chí tử. Tiến công, không tồn tại. Điên cuồng, cũng không phục tồn tại. Ở chín đạo cửu cấp ma pháp điên cuồng đả kích dưới. Mỹ triều đại quân thủng trăm ngàn lỗ. Tuy rằng số lượng vẫn đông đảo, nhưng có loại hết sạch sức lực cảm giác. Trở lại mấy vòng, chỉ cần trở lại mấy vòng. Nghĩ chiều tất nhiên tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, mà mông lôi tựa hồ nghe đến mọi người tiếng lòng, bắt đầu rồi một vòng mới cuồng oanh loạn tạc, các loại cửu cấp ma pháp như là không cần tiền tựa như đập xuống. Ầm ầm ầm, sau một tiếng, đại địa bên trên hỏa diễm dần dần tản đi, chỉ còn dư lại lượn lờ bay lên yên vụ. Đầy khắp núi đồi cháy đen, cùng với tràn ngập với bốn phương tám hướng quái lạ mùi thuốc lá. Kéo dài 300 hơn, dặm nghĩ chiều, không tồn tại, chúng nó biến mất rồi. Số ít chạy mất dép, hơn nửa mất mạng biển lửa, chỉ để lại khắp nơi tiêu thi cùng than cho. Đương nhiên, còn có chúng nó ma hạch, nghĩ chiều, cứ như vậy không còn. Toàn thể quan binh ngơ ngác nhìn đất hoang giống nhau cháy đen đại địa. Có loại thoáng như tạc mộng, dường như đang mơ mộng ảo cảm giác. Một canh giờ trước, nghĩ triều đại quân khí thế hùng hổ mà đến. Bọn họ bị ép tới không thở nổi. Hoảng sợ, tuyệt vọng, mềm yếu, vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Sau một tiếng, nghĩ triều, không còn. Này nếu như không phải nằm mơ, cái gì là nằm mơ? Cho dù nằm mơ cũng không thể có thể xoay ngược lại nhanh như vậy à. Quái vật, quả thực chính là cái quái vật. Trại Tây Nhã hầu tước khóe miệng co giật, liên tục không ngừng mà thả cửu cấp ma pháp, cao tới hơn một giờ. Ngớ ra là đem nghĩ chiều đốt sạch sành xanh. Đáng sợ như vậy, cửu cấp đại ma đạo quả thực chưa từng nghe thấy. Bất luận tốc độ thi pháp, vẫn là ma lực dự trữ, cũng hoặc là tinh thần lực vận dụng, đều đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Ta kém xa hắn, Đức Khắc Nặc Uy hít một hơi. Thật không biết tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì. Tại sao ngăn ngắn một tháng, liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy? Bàn tử, Abi, đo hợp ba người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút, thần sắc phức tạp, trong lòng đều có thiên ngôn vạn ngữ. Cứ việc ta đã sớm biết, cùng lão ca trong lúc đó có chênh lệch không nhỏ, nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chênh lệch càng sẽ to lớn như thế. Bàn tử cười khổ nói, Abi cùng Donner cả người chấn động. Đúng đấy, mông lôi thiên phú tốt, tu luyện tốc độ nhanh, chênh lệch khẳng định có. Nhưng vì sao lại lớn như vậy? Không nghĩ ra a. Bàn tử ba người đều bị đả kích không nhẹ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đối với tương lai tu luyện chi lộ sinh ra to lớn hoang mang. Lớp các người mông lôi chính là tên biến thái. Một tên học sinh cũ đầy mặt chấn động, không tới 16 tuổi cửu cấp đại ma đạo. Các ngươi từng thấy chưa? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một khác học sinh cũ lắc đầu liên tục, nhìn chung toàn bộ Hỏa Long Vương quốc lịch sử, cũng không có từng xuất hiện loại này yêu nghiệt. Sợ là chỉ có Long Thần Đế Quốc mới có khả năng xuất hiện bực này kỳ tài đi. Loại này yêu nghiệt, căn bản không có thể tính toán theo lẽ thường. Cùng hắn so với, chỉ do tìm tội được. Yêu nghiệt, bàn tử ba người vừa nghe, trong lòng không khỏi nhẹ đi. Đúng đấy, hắn chính là cái yêu nghiệt, ta xong rồi mà muốn với hắn so với. Nghĩ như vậy, ba người trong lòng nhất thời dễ chịu không ít. Giống, đang lúc này, chân trời xa xôi bỗng nhiên truyền đến to rõ tiếng gào. Chỉ thấy một đám đại điểu từ đằng xa bay tới, một mảnh đen kịt, che kín bầu trời. Phi Long quân đoàn, là Phi Long quân đoàn. Hầu tước đại nhân, Phi Long quân đoàn chạy tới. Giờ mới đến, hừ, chạy Tây Nhã hầu tước hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe ra một tia bất mãn. Nếu như một canh giờ trước chạy tới, nàng hoan nghênh cực kỳ. Nhưng bây giờ, nghĩ chiều cũng bị mất. Chạy tới ăn hôi sao? Giống giống giống, Phi Long quân đoàn cũng không biết những này. Chúng nó nháy mắt liền tới Bắc Hà Quan bầu trời. Sau đó cùng nhau thét dài, tràn đầy trời đất long uy phảng phất như thủy triều đấu đá hạ xuống. Phi Long quân đoàn, hằng ngày hạ mã uy. Đưa đến, không thể không nói, Phi Long quân đoàn chiêu này đối phó binh lính bình thường vẫn là phi thường hữu hiệu. Vô số binh lính bị ép tới không thở nổi, hô hấp khó chịu, lảo đảo, binh khí đều bắt không được. Bọn khốn kiếp kia, thấy cảnh này, trại Tây Nhã hầu tước hận đến nghiến răng, Phi Long quân đoàn đức hạnh nàng đã sớm kiến thức qua. Mỗi lần tức giận không nhẹ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đức Khắc Nặc Uy nhíu mày, đối với Phi Long quân đoàn cách làm rất là bất mãn. Bàn tử càng là mắng to lên, này quần rác rưởi, chống đỡ nghĩ chiều thời điểm không thấy tăm hơi, nghĩ chiều bị tiêu diệt sau chạy đến soạt tồn tại cảm. Thực sự là một đám khốn nạn, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phi Long quân đoàn. Đúng là đo nờ ngẩng đầu nhìn bay đầy trời long, trong con người xinh đẹp mang theo một tia tán thưởng, quả nhiên danh bất hư truyền, so với chúng ta băng xương vương quốc băng xương long lang quân đoàn cũng không kém chút nào. Giống giống giống, song túc Phi Long thị lực rất tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy Bắc Hà Quan trên đầu thành tất cả. Chúng nó nhìn nơm nớp lo sợ phổ thông quan binh, rất hài lòng lần này hạ mã uy hiệu quả. Sau đó chuẩn bị hàng, hằng ngày cướp giật chiến lợi phẩm. Hừ, há liệu đang lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, phảng phất sấm rền bình thường ở bên tai nổ vang. Then chốt thanh âm này là như thế quen thuộc. Quen thuộc khiến người ta sờn cả tóc gáy. Ca, 10 vạn Phi Long cả người cứng đờ. Tiếng gào im bặt đi. Sau đó cùng nhau nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, nhất thời sợ đến Phi Long chúng cả người run lên, mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Long thần tại thượng, cái này ma quỷ sao lại ở đây? Song túc Phi Long chúng run như run cầm cập, cánh đều trở nên cứng ngắc, tựa hồ cũng không biết bay. Lại là hắn, song túc Phi Long vương khóe miệng co giật, trong lòng 10 vạn đầu Fuck Your Mother bay qua. Quả thực bám dai như đỉa, chỗ nào đều có thể đụng tới hắn. Một đám chất thải, đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy các ngươi. Để Phi Long quân đoàn như gặp quỷ mị tự nhiên là mông lôi. Hắn đối với này quần tham lam xấu xí sinh vật không có bất kỳ hảo cảm. Làm sao lại muốn cướp đoạt ta ma hạch? Cho các ngươi một cơ hội, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Bằng không, ta không ngại đánh nổ đầu lâu của các ngươi, đào ra các ngươi ma hạch. Cái gì? Vừa nghe lời này, song túc Phi Long chúng nhất thời sợ đến sắp nứt cả tim gan. Mấy ngày trước, ác mộng cảnh tượng trong nháy mắt tái hiện. Sau đó, 10 vạn song túc Phi Long làm ra một cái lệnh tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm cử động. Chúng nó chấn động hai cánh, thoát thân tựa như bay mất. Tranh nhau chen lấn, chỉ hận thiếu sinh hai con cánh. Trong chớp mắt, nguyên bản khí thế hùng hổ, che kín bầu trời Phi Long quân đoàn chỉ còn dư lại song túc Phi Long vương một con rồng chờ ở tại chỗ, lẻ loi trôi nổi ở trên trời bên trong. Cái khác Phi Long, toàn bộ chạy, chạy không thấy hình bóng. Chuyện này, trên đầu thành đám người đều có chút há hốc mồm. Đây chính là bay. Phi Long quân đoàn, đo nờ dương miệng nhỏ, có chút sợ ngây người. Bàn tử nháy mắt mấy cái, thật giống được lão ca cho dọa chạy. Tiểu tử này đến cùng đối với Phi Long quân đoàn làm cái gì? Đức Khắc Nặc Huy khóe miệng co giật. Phi Long quân đoàn vừa thấy hắn liền sợ đến chạy mất dép. Nhất định là Phi Long quân đoàn nơi nào đắc tội hắn. Sau đó được hắn tàn nhẫn ngược quá. Ngược rất thảm rất thảm. Trại Tây Nhã Hầu Tước lại có vẻ tương đương hưng phấn. Lấy thực lực của hắn treo lên đánh Phi Long quân đoàn hãy cùng chơi tựa như. Chính là không biết Nicola tiếp đó sẽ làm thế nào. Đức Khắc Nặc Huy không khỏi nhìn về phía lẻ loi song túc Phi Long Vương. Vị này chính là sánh ngang cửu cấp ma thú tồn tại a. Sao lại giảng hòa? Song túc Phi Long Vương hung tợn trừng mắt mông lôi. Cái kia nuốt sống người ta vẻ mặt. Hận không thể đem mông lôi ăn tươi nuốt sống tựa như. Nhưng mà mông lôi chỉ nói một câu nói. Liền sợ đến song túc Phi Long Vương che mặt mà chạy. Đường đường Phi Long Vương mặt mũi cũng không cần. Làm sao? Không muốn một con khác cánh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?